Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1836, Bạch Cốt Tế Đàn. Ngươi là ai? Dép trầm giọng hỏi, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt đối một phần cảnh giác. Ta gọi Tô Dương, Lạc Vũ từ tốn nói, cái này thôn làng ta bảo vệ. Nếu là còn dám giết lung tung vô tội, ta thì muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Nếu là ngươi không tin, đại khái có thể đến thử một lần. Dép đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Người nam nhân trước mắt này tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng trong lúc vô hình lại cho hắn áp lực cực lớn. Cái này thậm chí để hắn có loại ảo giác, nếu là mình dám phản bác, sau một khắc chỉ sợ cũng hội máu tươi tại chỗ. Những kỵ sĩ kia làm sự tình ta sẽ đích thân đi thăm dò. Nếu thật là bọn họ dẫn đầu phạm tội, ta chắc chắn sẽ không oan uổng người tốt. Dép lên tiếng, nghe tựa hồ không giống như là không nói đạo lý người. Tô Dương cười nhạt nói, dạng này tốt nhất, dép ở trong thôn điều tra. Sự thật xác thực chứng minh là nhân loại kỵ sĩ trước làm chuyện xấu, hơn nữa còn giết không ít người, thi thể đều ở chỗ này bày biện đây. Tô Dương không muốn đi phản ứng cái này việc phá sự. Sáng sớm hôm sau liền cùng A Nghiêu Lilian cùng rời đi thôn xóm. Tại thôn dân chỉ huy phía dưới tiến về kéo gạo trấn. Kéo gạo trấn cũng không phải là ba người mục đích. Tô Dương chẳng qua là muốn ở chỗ này tìm người hỏi đường thôi. Hắn muốn đi đến cái thế giới này tận cùng phía Bắc, sau đó nhìn xem có cái gì đặc biệt địa phương. Một đường Bắc đi, Tô Dương nhìn thấy rất nhiều thú nhân bộ lạc. Những thứ này thú nhân bộ lạc đều có chính mình đồ đằng cùng tín ngưỡng. Có chút bộ lạc thậm chí nắm giữ không kém thực lực. Bộ lạc là thú nhân tộc đặc sắc. Nói như vậy mỗi cái bộ lạc là không chào đón người ngoại lai. A Nghiêu, người bộ lạc ở phương hướng nào a? Tô Dương không khỏi hỏi thăm Đại Nghiêu. Còn tại phía Bắc, cách nơi này rất xa. A Nghiêu trả lời, đi thôi, đi người bộ lạc nhìn xem. Kết quả là, một hàng ba người tiếp tục hướng Bắc. Một bên tu luyện một bên lên đường. Một đường lên tự nhiên sẽ gặp phải không ít yêu ma quỷ quái. Đây đối với A Nghiêu cùng Lilian tới nói cũng là một sự rèn luyện. Đường dài đằng đẵng, tuyết lớn không ngớt, đoạn đường này thật đúng là không dễ đi. Trọn vẹn 3 tháng về sau, ba người mới đến Bôn Nghiêu tộc bộ lạc, đã cách nhiều năm về sau trở về quê nhà. A Nghiêu cũng tương đương kích động. Lúc trước lúc rời đi hắn chỉ là một đầu tiểu nghiêu. Giờ phút này trở về, hắn đã là Viêm Dương cấp cường đại chiến sĩ. Lúc này không giống ngày xưa. A Nghiêu trở về sau, chỗ bị đãi ngộ cũng hoàn toàn không giống. Tô Dương mặc dù là nhân loại, nhưng bởi vì A Nghiêu quan hệ cũng nhận Bôn Nghiêu tộc bộ lạc tôn trọng. Chủ yếu là Bôn Nghiêu tộc tộc trưởng theo A Nghiêu trong miệng biết được một tin tức. Đi vào bọn họ bộ lạc tên nhân loại này là thời gian này chí cường giả. Dù ai cũng không cách nào chiến thắng. Lửa trại dạ hội phía trên, một đám nghiêu đầu nhân chật lên ương ca. Nam nam nữ nữ tụ cùng một chỗ hoan hoan cười cười. Bầu không khí tương đương hài hòa. Nói lên chúng ta Bôn Nghiêu bộ lạc, thì không thể không nói trong thánh địa thông thiên giếng. Truyền thuyết. Chúng ta Bôn Nghiêu tộc tổ tiên cũng là theo thông trong sân vườn sinh ra. Tổ tiên lực lớn vô cùng không thể chiến thắng. Sáng tạo Bôn Nghiêu bộ lạc truyền thuyết. Thông thiên giếng là cái gì? Thông hướng không biết chi địa. Tổ tiên sinh ra chi địa. Lão tộc trưởng uống say. Tại Tô Dương trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá Tô Dương lại nghe được tâm lý đi. Sáng sớm hôm sau, hắn không chào mà đi Bôn Nghiêu tộc thánh địa. To lớn bạch cốt tế đàn vắt ngang tại cổ lão thánh địa bên trong. Dường như một đầu cự nghiêu nằm dạp trên mặt đất, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. chung quanh quân cờ theo gào thét gió bắc mà bay phất phới. Lại hiện ra mấy phần tiêu điều, nhìn lấy cái kia cao lớn bạch cốt tế đàn, Tô Dương lách mình bay đi lên, rơi xuống bạch cốt trên tế đàn nhìn xuống đi, đó là mênh mông đen nhánh, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ đi vào, cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Đây chính là Bôn Ngưu tộc trưởng chỗ nói thông thiên giếng. Thật cường liệt không gian ba động, nơi này lại là một chỗ tọa độ không gian. Tô Dương rung động, tọa độ không gian mang ý nghĩa không gian lớn nhất điểm yếu. Nếu là truyền đi, liền có thể đến một thế giới khác, có lẽ một bên khác cũng là hoang cổ thế giới. Mặc kệ, đi xuống xem một chút, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy đi xuống. Một trận trời đất quay cuồng, Tô Dương tâm lý sinh ra một cỗ muốn nôn mửa cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác dưới thân treo lơ lửng giữa trời. Tô Dương lập tức lấy lại tinh thần, ngừng lại thân thể lơ lửng giữa không trung. Kẻ cầm đầu cảm giác chính là thân thể tựa hồ biến nặng, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại là một mảnh mênh mông lâm hải. Màu xanh biếc thảm thực vật cực kỳ cao lớn. Cái kia từng cây cổ mộc thẳng nhập cao thiên. Rộng thùng thình tán cây đem mặt trời hoàn toàn che đậy. Để thân ở trong rừng Tô Dương cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Hít thở một hơi thật sâu. Tràn ngập trong rừng thiên địa linh khí rõ ràng muốn so trước đó không khí càng thêm nồng hậu dày. Đặc. Mà lại, nơi này linh khí dường như cỗ có sinh mệnh đồng dạng, lại còn mang theo một cỗ sức sống, hô hấp tiến trong thân thể về sau. Hắn rõ ràng cảm giác được nơi đây thiên địa linh khí cùng trước kia hút lấy linh khí hoàn toàn khác. Biệt, chỗ này linh khí muốn cao cấp hơn. Thân ở bên trong, Tô Dương toàn thân đều hưng phấn phát đấu. Hắn biết mình đến đúng địa phương. Nơi này tuyệt đối là cùng hoang cổ thế giới đồng cấp không gian. Hẳn là cùng hoang cổ thế giới ở vào cùng một cái phương diện. Tô Dương nâng tay phải lên, mở ra năm ngón tay hơi hơi khép lại, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, tay phải bốn phía nhất thời hiện ra một chút ngân sắc đường vân. Trên mặt hắn hiển hiện kinh hãi, chợt tự nhủ nói, không gian bình chướng kiên cố tốt nhiều. Thời không pháp tắc cũng biến thành càng thêm phức tạp, hy vọng có thể tìm tới ra ngoài phương hướng, muốn giải càng nhiều đồ vật, nhất định phải tìm được trước một cái có trí khôn sinh mệnh thể đến hỏi thăm một phen. Mặc kệ như thế nào, trước thăm dò nơi này thực tế tình huống lại nói, có quyết định này, Tô Dương lập tức hành động, ban ngày thật dài. Lớn lên đều khiến người ta cảm thấy cái thế giới này dường như không có đêm tối. Mờ mịt không căn cứ chạy vội tại giống như là vĩnh viễn không có giới hạn trong rừng rậm. Tô Dương một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. To như vậy rừng rậm, cổ mộc già thiên tế nhật. Thế mà không có bất kỳ cái gì có thể hoạt động thú chạy tồn tại. Thậm chí ngay cả một con chim một cái nho nhỏ côn trùng đều không có. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Tô Dương thật hy vọng ban ngày có thể vượt qua, càng thêm hy vọng mình có thể tìm tới một người sống. Tốt hỏi một chút chỗ này lai lịch, hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một cái huyễn cảnh. Có thể hắn bây giờ trận pháp cảnh giới, lại không cách nào phát giác bên trong bí mật. Hắn thậm chí ngay cả mình rốt cuộc có hay không tiến vào huyễn cảnh cũng không biết. Đi vào cái thế giới này về sau, hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp tạo nghệ đều không còn dùng được. Chỗ này đến cùng là cái gì? Tô Dương cơ hồ đều muốn gào thét lên tiếng, tìm không thấy đường ra, để trong lòng hắn càng ngày càng sốt ruột. Hắn không muốn một mực bị vây ở chỗ này. Có thể càng là cuống cuồng thì càng không mò ra phương hướng. Nội thế giới bị cưỡng ép phong bế. Hắn không có cách nào mở ra cho nên không cách nào đi vào nội thế giới bên trong đi. hắn hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Như hắn chỗ chờ mong, liệt dương chậm rãi hướng tây hạ xuống, sắc trời dần dần tối tăm tối đi xuống, ban đêm rốt cục tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?